chưa có ai khen anh mà có dây, có nhỡ, có dần, có điệu như em. Thật sự em đánh giá anh rất là đúng đó. Tôi nhoẻn miệng lịch sự, cố chịu đựng tràn cười sảng khoái vì được khen tặng của Quang. Lạy trời, hắn đừng có đọc ra suy nghĩ của con. Tôi nghiến răng tự nhủ. Nhưng mà cười cho đã đi, có ngày tôi sẽ cho anh khóc hận.